Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 214, lừa dối Tenbin Nozugo. Gió nhẹ nhẹ phẩy, đeo trên mặt đất lá rụng, cũng thổi thấp trên đất cỏ nhỏ, có chút tự nhiên, có chút phiêu miểu, thế nhưng lúc này trên mặt đất đã có hai người đang hơi thở dốc. Cho rằng lúc này toàn thân bao quanh màu đỏ chakra, phía sau có hai cái đuôi, mà đổi thành một vị, lúc này lại toàn thân thay đổi ngăm đen, xuất hiện một cái ác ma hình thái, phía sau xuất hiện vài cái trống rỗng ống thịt. Lúc này hai người đều ngưng thần nhìn đối phương, hai người này chính là Naruto cùng Tenbin Nozugo. Naruto lúc này mang theo sát ý, còn có điên cuồng quát lên, ngươi để không để cho mở, ha ha, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Tenbin Nozugo lúc này cũng đã thay đổi phát cuồng, ý vị phóng thích sát khí, song trọng nhân cách Tenbin Nozugo lúc này đã toàn bộ song tiến nhập giết hại trạng thái. Zazesu ở bên cạnh trên cây ẩn núp nhìn chăm chú vào, vốn định trực tiếp ra sân, đem Tenbin Nozugo ngăn lại, để Naruto đi cùng Sasuke thật tốt đi bão một hồi. Nhưng nhìn đến thời khắc này Naruto cùng Tenbin Nozugo đánh ra hỏa, tất cả đều muốn sử xuất toàn lực đối xử ra tuyệt chiêu. Lần này quyết đấu, Zazesu nhưng là rất có hứng thú. Rất nhanh, một cái cự đại Rasengan xuất hiện. Cái này là Naruto chế tạo. Naruto bây giờ đối với thuộc tính chakra không có nắm giữ tốt, nhưng là cùng Jiraiya cùng đi tìm kiếm Zunet thời điểm, Jiraiya cũng không có quên chỉ điểm Naruto. Dựa vào lúc này Naruto đã có thể khống chế một ít cửu vĩ chakra quan hệ. Jiraiya để danh nhưng đem cửu vĩ chakra dung nhập Rasengan bên trong. Mà giờ khắc này Naruto chính là làm như thế, có chút màu xám cho Rasengan. Lúc này ở trên tay Naruto hình thành, mà một khắc Naruto hai mắt nhìn thẳng đối diện Tenbin Nozugo. Mà Tenbin Nozugo lúc này cũng là lợi hại, phía sau hình thành nội thể pháo khẩu, lúc này phun trào lấy đại lượng chakra, mà những cái này chakra dĩ nhiên nghĩ Tenbin Nozugo trong thân thể dành dụng. Mà giờ khắc này Tenbin Nozugo trong miệng lại dành dụng cái này quan sát không khí. Zazesu biết cái này phải là Tenbin Nozugo đối với đệ tứ Raikik đã dùng qua pháo không khí. Thời gian ở nơi này phút chốc tĩnh, tựa như trong phim ảnh cái kia tạm dừng giống nhau. Sau đó từ từ di động, Naruto cùng Tenbin Nozugo động tác, dường như bị thả chậm mấy lần giống nhau. Cái kia mang theo sát khí thanh âm, còn có cái kia mang theo đưa người vào chỗ chết chiêu thức. Cái này phút chốc dừng lại, hai người giao phong, lúc này cũng dừng lại. Tuyệt chiêu va chạm cũng ở đây phút chốc dừng lại. Thế nhưng Zazesu biết đây chỉ là bão táp trước bình tĩnh. Một cái cứ điểm xuất hiện, sau đó cái tiệm này có bắt đầu từ từ biến lớn, dần dần bành trướng điểm. Cái này một thời khắc này phát ra to lớn uy lực, tiếng nổ mạnh, cực kỳ vang sáng, đem trong rừng rậm chim nhỏ đều kinh khởi. Cái này phút chốc, nổ tung lực lượng, trực tiếp đem trên mặt đất cây cỏ cho hủy diệt, mà mặt đất cũng không chịu nổi cái này trùng kích cực lớn, cũng lõm xuống dưới, xuất hiện một cái chỗ trống. Bạo tạc mang theo loạn lưu, đem bốn chu thanh quét một lần, cũng lộ ra hai cái quái vật lớn, chính là Tenbin Nozugo và Naruto. Hai người này, Zazesu bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Naruto tiếp được, mà một cái phân thân cũng sắp Tenbin Nozugo tiếp được. Rất nhanh, bạo tạc mang theo cơn lốc từ từ đình chỉ, mà giờ khắc này Zazesu đỡ hai người đều phát ra kêu đau một tiếng. Naruto trên người quấn quanh cửu vĩ chakra đã tán đi, mà Tenbin Nozugo thân thể cũng thay đổi trở về nguyên dạng. Zazesu đem Naruto nâng lên, đem một viên binh lương hoàn đưa vào Naruto trong thân thể. Sau đó đem chakra từ từ thôi động sinh mạng chakra, rót vào Naruto trong cơ thể. Vừa lúc đưa tới Atula chakra, Naruto thương thế rất nhanh liền khôi phục. Còn như Sasetsu phân thân đỡ Tenbin Nozugo, lại chính mình từ từ khôi phục. Sasetsu không còn gì để nói. Đây chính là ác ma nhất tộc thể chế sao? Tự nhiên chakra hoạt tính hóa thân thể. Thực sự là cường hãn a. Rất nhanh Naruto cùng Tenbin Nozugo khôi phục thần trí. Naruto thấy được Sasetsu nói rằng: "Cảm ơn ngươi a, Sasetsu, được rồi, không cần phải nói cảm ơn nhiều. Tuy là ta không biết ngươi và Sasuke chuyện gì xảy ra, thế nhưng ta hy vọng ngươi đừng đem cá nhân sở thích gia nhập vào trong đó. Hiện tại tuy là Sasuke trốn tránh, thế nhưng ta nói rồi, Sasuke muốn đi thì đi a. Dù sao Konoha thiếu Uchiha nhiều lắm, nhất là Sasuke còn có Kaka của hắn. Cho nên ta hy vọng ngươi yên tĩnh một chút. Sự tình từ nay về sau này hãy nói. Sẽ đi ngay bây giờ cùng Sasuke đánh một trận a. Còn dư lại sau này hãy nói." Sasetsu thanh âm ở Naruto trong đầu xoay quanh, có chút xuất thần gật đầu. Sau đó Naruto nhớ lại tốt nghiệp lúc ban 7 một màn. Cái này phút chốc Naruto gật đầu, sau đó vẻ mặt trầm ổn nhưng thở phào một cái, nghĩ Sasuke phương hướng chạy đi. Mà giờ khắc này Tenbin Nozugo đã khôi phục nguyên dạng, nhìn Sasetsu hỏi: "Chính là giết chết Kimimaro chính là cái kia Sasetsu a?" "Chính như ngươi suy nghĩ, ta đúng là giết chết Kimimaro nhân. Nghe nói ngươi nghĩ tìm ta vì Kimimaro báo thù." Sasetsu thời khắc này cái kia phân thân đã theo Naruto phương hướng đi trước, để lại Tenbin Nozugo, còn có Sasetsu, song phương đối diện. Đúng vậy, đang nghe Kimimaro tử vong tin tức thời điểm, ta liền không nhịn được muốn giết người. Kimimaro là duy nhất một cái có thể khống chế được người của ta. Ta không muốn trở lại cái loại này giết người trạng thái. Ta không muốn. Nhìn lần nữa có chút điên cuồng Tenbin Nozugo, Sasetsu trong nháy mắt xuất hiện ở Tenbin Nozugo bên người nói rằng: "Sát ý, xem ra ngươi rất hiền lành, thế nhưng không khống chế được chính mình. Như ngươi vậy sát ý đến từ huyết dịch cũng tới lấy ngươi năng lực, ngươi thực sự cực kỳ khổ não a." "A, đừng bảo là đều là ngươi. Kimimaro có thể cản dừng ta. Hiện tại ngươi giết hắn, ta muốn giết ngươi. Thời khắc này Tenbin Nozugo tay đã bắt đầu biến hóa, trên tay biến thành ngăm đen sắc, sau đó biến ra khỏi một cái búa, mang theo lực lượng khổng lồ hướng về Sasetsu chạm tới, phủ chém nổ tung đánh. Thế nhưng chiêu thức không sai, lực lượng cũng man đại, thế nhưng cũng phải nhìn đối phương là người nào. Ở phủ đầu đi tới cái kia phút chốc, Sasetsu cũng đã lấy tốc độ cực nhanh, phía bên trái nhất chuyển, cũng đã tránh được một kích này. Sau đó Sasetsu trực tiếp một cước bên trên đá, Tenbin Nozugo cánh tay đá thật cao, nhưng cái này phẫn nộ tiếng kêu, Tenbin Nozugo cơn tức lần nữa tăng lớn. Thế nhưng trong nháy mắt này, Sasetsu trên tay đã xuất hiện ở Tenbin Nozugo trên đầu, chính như một cái mèo nhỏ ôn thuận cho chủ nhân xoa giống nhau, đang hưởng thụ chủ nhân khẽ vuốt, rất thoải mái, cực kỳ thích ý. Mà giờ khắc này Tenbin Nozugo lại cùng tiểu miêu giống nhau yên đĩnh lại. Lúc này Tenbin Nozugo trên trán xuất hiện một cái ký hiệu, đây là phong ấn thuật. Lúc này Sasetsu đem Tenbin Nozugo đại não cho phong ấn lại. Đối với dạng này từ sở hữu giả song trọng nhân cách, Tenbin Nozugo đưa hắn không muốn xuất hiện giết chóc nhân cách cho phong ấn, có thể nói chắc là một loại lớn lao hưng sự a.